Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, như mộng như ảo. Các chủ, thứ tiểu nhân mắt vụng về, vừa mới quá khứ, hình như là công tử. Người nọ thấy bạch quang lập lòe chỗ, không khỏi kinh hãi, vội vàng nói, cái gì? Kia người áo tím tức khắc kinh hãi, nói, hồ nháo. Hồ nháo, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nói vậy, chắc là công tử tuổi trẻ khí thịnh, mới có thể, người nọ cư nhiên không biết như thế nào trả lời. Trong miệng lung tung nói, kia người áo tím lại là không kịp phản ứng đối phương. Sắc mặt khó coi, xoay người hạ cao cương, Giang Nam Như tự nhiên không biết ngoại giới sự tình. Cũng không biết ngoại giới đối chính mình cái nhìn, nàng trong thế giới. Lúc này lại duy độc dư lại kia cây cột, chỉ là kia cây cột sừng sững trong người trước, trừ bỏ bề ngoài vân vân, cư nhiên không có một tia bất đồng, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như đều cảm giác chính mình có chút mệt nhọc. Nàng thấy kia cây cột vẫn như cũ, nhịn không được đến gần rồi vài bước, chính là kia vài bước khoảng cách, Giang Nam Như lại là đã nhận ra một tia khác thường, ở kia cây cột bên trong. Tựa hồ có một cổ cường đại hấp lực, ở hấp dẫn chính mình. Giang Nam Như tựa hồ thân mình không chịu khống chế giống nhau. Đôi tay run rẩy, cư nhiên chậm rãi hướng kia cây cột sờ soạng qua đi. Đó là thế nào một loại cảm giác? Lạnh cam cam, hoạt lưu lưu, dường như là một kiện ngọc khí. Lại dường như là thanh tuyền chảy xuôi qua tay chỉ mát lạnh. Giang Nam Như thân mình thậm chí nhịn không được run rẩy. Cả người linh hồn tựa hồ đều vì này khuynh đảo giống nhau, qua hồi lâu. Giang Nam Như tựa hồ làm một cái mộng đẹp. Kia trong mộng, nàng không có câu lũ thân hình. Không có thê lương thơ ấu. Phụ tử mẫu tử, hiền lành tốt đẹp một nhà. Không có tu chân, không có tranh đấu, không có diệt môn nguy cơ. Mà Giang Nam Như chính mình, bừng tỉnh đó là một cái khuê phòng tiểu thư. Nàng mỗi ngày phóng thả diều. Lắc lư bàn đu dây, bỗng nhiên một ngày, hồng nóc đầu, diễn tấu sáo và trống, gả vào cửa son, Giang Nam Như đột nhiên hạnh phúc muốn khóc ra tới. Kia mộng như vậy chân thật, thế cho nên nàng chính mình cũng không dám tin tưởng. Nguyên lai, ở Giang Nam Như sâu trong nội tâm, cư nhiên là muốn như vậy một loại sinh hoạt, điềm tĩnh, tự nhiên, thả vô ưu vô lự, cũng không biết làm sao. Giang Nam Như vẫn luôn không muốn tỉnh lại. Nàng tựa hồ nguyện ý ở kia trong mộng xa vào. Chẳng sợ nàng biết kia hết thảy đều là một giấc mộng thôi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như thậm chí nhìn đến chính mình tóc trắng xóa. Với phong cảnh tuyệt hảo địa phương, kia tái nhợt tóc bà lão. Đột nhiên chậm rãi xoay người. Ánh mắt giống như là thanh triệt hồ nước giống nhau. Mềm nhẹ nói. Nguyên lai người cũng già rồi. Già cả, vào lúc này Giang Nam Như xem ra, lại là một loại mặc danh hạnh phúc, Giang Nam Như cảm giác chính mình ý thức chậm rãi mơ hồ lên. Cả người dường như không ở trạng thái, mà nàng đầu, cũng là giống như là hồ nhão giống nhau. Không biết qua bao lâu, nhưng thấy kia cả đời sở trải qua, đúng là chính mình nội tâm suy nghĩ. Cư nhiên có một tia hạnh phúc, một tia ấm áp mạch. Giang Nam Như cảm giác chính mình đan điền nóng lên. Một cổ ấm áp dễ chịu hơi thở tự đan điền dưới truyền đến. Kia hơi thở du tẩu cực mau. Tự đan điền đến tanh trung. Lại tự tanh trung đến quanh thân kinh mạch. Đãi kia hơi thở vận hành một cái chu thiên. Lại tự đan điền thẳng tắp hướng về phía trước. Cư nhiên hướng kia đại não thức hải bên trong đánh sâu vào mà đi oanh. Kia hơi thở tiến vào thức hải bên trong. Giang Nam Như tức khắc cảm giác đầu mình giống như là tạc nứt ra giống nhau. Nàng vội vàng đong đưa đầu. Lại thấy kia hết thảy đều phảng phất trở thành ảo ảnh. Mà ở kia ảo ảnh dưới. Nàng tựa hồ thấy được một khối bạch sâm sâm bộ xương khô. An tĩnh nằm ở một chương điêu mộc hoa giường phía trên. Mà kia hoa giường. Tắc cực kỳ quen mắt. Tựa hồ đó là chính mình khuê các chi vật. Hết chương.